Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 253, phiên ngoại đường sóc gạch dưới mộ Bắc Giật, liệu nó có thể bị phá hủy một lần nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải đồ ngốc, tôi là mộ Bắc Giật. Mộ Bắc Giật an tâm mà ôm chặt đường sóc, thân thể run rẩy trong tuyết lạnh. Dường như trong phút chốc trở nên ấm áp, anh không phải đồ ngốc chạy dưới tuyết lạnh như vậy, sau này. Anh không được, phép làm chuyện ngu ngốc nữa. Đường sóc đưa anh vào phòng thay quần áo, đi vào bếp nấu canh gừng để làm ấm. Mộ Bắc Giật vẫn chưa nói chuyện, mà chỉ nhìn đường sóc đang chăm sóc anh. Ngoan ngoãn nghe theo an bài của anh. Anh nhìn em làm gì? Uống canh gừng đi, nếu không ngày mai anh sẽ phát sốt. Đường sóc đưa canh gừng cho Mộ Bắc Giật, nắm tay Mộ Bắc Giật nói. Làm ấm tay, anh, tay của anh đông cứng rồi. Ừ, Mộ Bắc Giật nhìn đường sóc đang dịu dàng chăm sóc anh, không khỏi vui vẻ. Tiểu sóc của anh thực sự rất dịu dàng, vẫn mềm lòng như trước. Đường sóc liếc mắt nhìn thời gian, đứng dậy đi vào phòng bếp, Mộ Bắc Giật đưa tay. Giữ lấy anh, hỏi, em đi đâu vậy, đói bụng sao, còn chưa ăn sao, Mộ Bắc Giật trừng lớn mắt có chút kỳ lạ, tự nhiên, anh cười nói. Tôi muốn đi, vào cùng với em, ủng hộ chúng mình tại lhayho.com, đường sóc thở dài nhíu mày, em sẽ nấu vài món cho anh, em đã lâu không, tự nấu đồ ăn cho mình, đừng trách em nấu ăn không ngon, Mộ Bắc Giật bưng bát canh gừng trên tay. Và ngồi trên ghế sofa mặc áo khoác của, đường sóc nghe thấy lời anh nói, hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Tôi, chưa ăn đồ của tiểu sóc, hôm nay tôi có thể nếm thử. Đường sóc khẽ rung động khi nhìn thấy về mặt hạnh phúc của anh ấy. Trước đây anh đối với Mộ Bắc Giật hờ hững bao nhiêu, khiến anh vui vẻ như một đứa trẻ như bây giờ chỉ vì một bữa ăn. Mộ Bắc Giật cảm ơn anh đã ở bên em. Mộ Bắc Giật sửng sốt một chút, cười ngẩng đầu nhìn đường sóc không lên tiếng. Món ăn trong tủ lạnh ở nhà không có nhiều, lần trước thư ký Tiểu Âm đến mua. Đường sóc chỉ nấu một vài món ăn tự nấu, anh để ý thấy Mộ Bắc Giật thích ăn. Mướp đông nên nấu canh sườn heo mướp đông. Ngoài nhà tuyết rơi dày đặc và gió lạnh buốt thấu xương, hai người cô đơn trong. Nhà đang ngồi bên bàn ăn ăn nhưng cả hai đều sưởi ấm trái tim cho nhau. Trên ghế sofa, Mộ Bắc Giật quay đầu nhìn đường sóc đang xem TV bên cạnh anh. Ngập ngừng đặt tay lên vai đường sóc. Đường sóc hơi cứng lại, nhưng không có từ chối. Trong mắt Mộ Bắc Giật hiện lên một nụ cười, anh ngồi bên cả nương ngừng sóc. Không biết đã qua bao lâu tuyết rơi dày đặc bên ngoài không biết đã ngừng rơi. Trên TV vẫn truyền đến tiếng pháo hoa. Mộ Bắc Giật nhìn xuống, 10 phút trước Tết quay đầu cười với đường sóc. Mộ Bắc Giật xoa đầu cười, tiểu sóc tôi có cái muốn cho em xem, đi cùng anh. Bầu trời đêm đen kịt không có sao, những ngôi nhà xung quanh đều đã tắt đèn, Mộ. Bắc Giật nắm tay anh, dẫn anh lên lầu. Anh cho xem cái gì mà phải lên tận lầu. Mộ Bắc Giật chỉ mỉm cười và lắc đầu, nói nhẹ nhàng. Waiting for, đường sóc ngay sau khi nghe lời nói của anh, bầu trời đêm sau lưng anh được. Chiếu sáng bởi pháo hoa, anh hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía sau giày hoài. Nghi, quay lại trang nhai hô, com để ủng hộ chúng mình nhé. Những chùm pháo hoa nở trên bầu trời, toàn bộ bầu trời là những chùm pháo hoa. Tuyệt đẹp, nó giống như một bầu trời đầy sao. Một hoa văn xuất hiện trong ánh sao của pháo hoa đầy màu sắc, đó là một khuôn. Mặt cười bầu trời đầy pháo hoa thắp sáng đôi mắt của đường sóc như ngọn lyra. 1, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3, sau bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ sắc màu bùng nổ, xuất hiện tất. Cả những khuôn mặt tươi cười với đôi mắt cong veo. Đường sóc nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười trên bầu trời, hai mắt đỏ bừng. Ngay lập tức, Mộ Bắc Giật dịu dàng nhìn đường sóc phía sau, đi về phía trước ôm lấy anh từ phía sau, nắm lấy bàn tay có phần lạnh lẽo của anh, khẽ thì thầm. Năm mới vui vẻ, tiểu sóc, đường sóc quay đầu nhìn Mộ Bắc Giật, đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào. Anh, sao anh, lại, tôi biết em rất nhớ nhà, đây là quà năm mới tôi tặng cho em. Có cảm giác như, đang ở nhà không, Mộ Bắc Giật xoa đầu anh, nhẹ giọng nói, em hy vọng bảo bối của anh có thể như. Pháo hoa sẽ luôn tươi cười hạnh phúc, đường sóc không kìm được nước mắt lại rơi xuống, run rẩy nói. Cảm ơn, Mộ Bắc Giật lau nước mắt cho đường sóc, nở cớ quá, đừng khóc nữa. Tết đến, không được khóc, bầu trời đầy sao, pháo hoa tiếp tục nở, trái tim hai người ôm nhau ấm áp. Người rõ ràng là rất điềm tĩnh và tàn nhẫn, lạnh lùng với tất cả mọi người, là người duy nhất có thể đối xử với anh một cách dịu dàng và quan tâm về mọi mặt. Ai có thể không bị cám dỗ vì người ấy, dù có lạnh đến đâu trái tim cũng sẽ được sưởi ấm, nhưng pháo hoa, là những thứ phù du biến mất sau khi bầu trời chói chang và lộng lẫy, sẽ chẳng tồn tại được bao lâu. Thời gian trôi qua từng ngày, đã hơn 20 ngày trôi qua mà không biết. Kể từ đêm đó, mối quan hệ giữa Đường Sóc và Mộ Bắc Giật trở nên thân thiết hơn. Nụ cười trên mặt họ cũng tăng lên. Mộ Bắc Giật thường đưa Đường Sóc đi chơi sau khi tan làm, buổi trưa sẽ đến công ty. Để cùng anh ăn tối, giữa hai người không ngừng nói chuyện. Đường Sóc vừa đi ra sau cuộc họp liền nhìn thấy Mộ Bắc Giật đang đợi ở cửa khóe. Miệng hơi nhếch lên rồi bước tới. Hai người trong phòng làm việc đang ăn đồ ăn, Đường Sóc đang nói chuyện công. Tì, miệng vừa nhét cơm vừa nói chuyện, Mộ Bắc Giật chỉ nhìn Đường Sóc cười. Một nhà hàng mới được mở trên đường Chi Lơ, ăn rất ngon, chúng ta đi vào buổi. Tối, Mộ Bắc Giật gật đầu, vừa định nói, đột nhiên điện thoại của anh vang lên, anh cầm. Điện thoại lên xem là Duẫn Tầm, Đường Sóc cũng nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại, ánh mắt hơi xẹt qua trầm. Mặc không nói, này, tiểu, Duẫn Tầm, có chuyện gì vậy? Đôi đũa của Mộ Bắc Giật đột nhiên rơi xuống bàn, đột nhiên đứng lên, liếc nhìn. Đường Sóc một cái, nói, tôi ra ngoài có, một cuộc điện thoại, em ăn cơm, trước đi, trong phòng tắm, Mộ Bắc Giật nghe giọng nói trong điện thoại với vẻ mặt nặng nề. Cha tôi nói cái gì? Ông ấy đối xử với tôi như thế này, cậu không cho rằng tôi là con của ông ấy sao? Mộ Bắc Giật đấm vào gương, ánh mắt đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi. Ông ấy, tưởng còn uy hiếp được tôi. Cậu đang nói cái gì? Đường Sóc đợi rất lâu mà Mộ Bắc Giật không quay lại. Sau khi nhận được tin nhắn, trên điện thoại di động, Mộ Bắc Giật nói anh phải quay lại trước. Đường Sóc nhìn câu tin ngắn gọn, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã. Có phải vì cuộc điện thoại, cậu bé đó, vâng, tài liệu và máy tính trên bàn bị hất tung, Duẫn Tầm lo lắng nhìn Mộ Bắc. Giật đang tức giận trong phòng làm việc, họ định làm cái quái gì thế này? Duan Xua đặt tập tài liệu và máy tính của mình lên bàn, và nói. Những gia đình, đó đã bí mật tấn công trụ sở của chúng ta khi anh không ở nước Z, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của chúng, ta đã bị giết và bị thương rất nhiều, bọn họ biết anh ở nước B và cũng biết anh đang. Ở cùng Đường Sóc, Mộ Bắc Giật hai mắt đầy hoảng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao bọn họ lại biết đến sự tồn tại của Đường Sóc, là Mộ Diệp ông ấy nói. Nói rằng anh chiếm được quyền lực là một cuộc nổi loạn lớn, ông ấy đã liên hệ với những người đứng đầu một số gia tộc khác. Giờ Mộ Diệp mất tích, các gia tộc khác cũng đã nắm được mọi hành tung của chúng ta và bí mật lên kế hoạch đối phó chúng ta. Mộ Bắc Giật nhìn dữ liệu trong hồ sơ, ánh mắt càng ngày càng dữ tợn, nắm chặt tay. Trong thời gian vắng mặt, cha của anh bất ngờ liên kết với những gia tộc lớn không tương thích với anh để đối phó với anh và nói với mọi người về điểm yếu của anh, ông ấy lại đối xử với. Tại sao tôi như vậy? Tôi là con của ông ấy, tại sao? Ông ấy lại đẩy tôi vào hố lửa hết lần này đến lần khác. Mộ Bắc Giật mất tự chủ ngã gục trên sofa che mắt. Cuối cùng cũng khiến Đường Sóc tha thứ cho mình. Cuối cùng anh, cũng được ở bên người mình yêu, nhưng anh lại sắp bị hủy hoại. Những người có súng trong tay liếm máu trên lưỡi của con dao. Và bàn tay vô đạo đức để đạt được mục tiêu của mình. Trong năm, anh đã chiến đấu chống lại những người đó không biết bao nhiêu lần. Và anh biết phương pháp của họ, và điều này đã từng. Họ nhắm vào điểm yếu của anh, tay Mộ Bắc Giật run lên, anh không thể tưởng tượng Đường Sóc sẽ kết thúc như thế. Nào khi bị những người đó nhìn thấy, anh nên làm gì, còn có chưa tới một tuần, 10 ngày nữa, anh nên nói với Đường Sóc như thế nào? Duẫn Tầm nhìn nội dung trong máy tính, kinh ngạc nói. Anh giật người của. Chúng ta đã tìm được dấu vết của Mộ Diệp ông ấy. Ông ấy đã xuất hiện ở nước B, Mộ Bắc Giật chậm rãi ngẩng đầu nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên. Một tia cảm xúc vô hình, quay đầu nhìn Duẫn Tầm. Duẫn Tầm khó hiểu nói, anh Giật sao vậy? Tôi muốn nhờ cậu. Câu nói đột ngột của Mộ Bắc Giật khiến Duẫn Tầm sửng sốt. Duẫn Tầm sững sờ, hoảng sợ nói, anh Giật anh, Mộ Bắc Giật bước lên phía trước nhìn cậu hồi lâu, trầm giọng nói. Xin lỗi Duẫn Tầm, giúp tôi. Duẫn Tầm nhìn Mộ Bắc Giật với đôi mắt đỏ hoe, cậu hiểu ý anh, trong lòng ngập trận chua xót vô tận. Được, chỉ cần anh đề cập tôi sẽ đồng ý. Đường Sóc sững sờ nhìn mấy chiếc xe ở tầng dưới trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của văn phòng, cúi đầu nhìn điện thoại. Mộ Bắc Giật buổi trưa hôm nay không đến gặp anh, gọi điện thoại cũng không có. Đây là lần đầu tiên Mộ Bắc Giật cả ngày không liên lạc với anh, nghĩ đến cách anh trả lời điện thoại ngày hôm qua rồi vội vàng rời đi, Đường Sóc lo lắng không biết. Mộ Bắc Giật xảy ra chuyện gì? Đường Tổng đi đâu vậy? Sẽ có cuộc họp sớm thôi. Tôi có việc phải đi ra ngoài. Đường Sóc lái xe đến nơi ở của Mộ Bắc Dật và dừng lại khi anh đỗ xe bên cạnh. Đột nhiên cánh cửa được mở và Mộ Bắc Dật bước ra, Đường Sóc cảm thấy nhẹ nhõm. Khi nhìn thấy anh, nhưng cơ thể anh lập tức đông cứng khi anh chuẩn bị bước tới. Mộ Bắc Dật dịu dàng nhìn người bên trong, đưa tay ra, dẫn Tầm mỉm cười bước ra. Khỏi nhà, Mộ Bắc Dật ân cần giúp cậu sắp xếp quần áo, đưa tay giúp cậu mở cửa xe rồi ngồi. Vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Sóc nhìn hai người bạn thân ở đằng xa không tin nổi, trong lòng như bị đâm. Một nhát, tại sao, tác giả có điều muốn nói. Ha ha, về việc theo đuổi vợ, Mộ Bắc Dật vẫn là người mạnh nhất, theo đuổi ngốc. Ngách và chân thành mà không có bất cứ biện pháp nào. Hai người ngốc yêu nhau. Ha ha, Dẫn Tầm không hề bày mưu tính kế, chính là Mộ Bắc Dật muốn lợi dụng cậu ta. Cậu ấy biết rằng mình đang bị lợi dụng, có lý do tại sao cha Mộ lại đối xử với Mộ Bắc Dật như vậy, sau này tôi sẽ giải thích rằng Mộ Bắc Dật thực sự không phải là một người hiền lành, thế giới bên ngoài nói rằng anh ấy là kẻ khát máu và tàn nhẫn, và phương pháp của anh ta rất tàn nhẫn, anh ta chỉ đối xử tốt với Đường Sóc, cách chương.